Ánh mắt Khương Vọng nhờ vào hồng trang kính mà nhìn khắp xung quanh một cách không chủ đích. Sự chú ý bỗng giờ dừng lại, rơi xuống bức bình phong ở phía trước tiền điện. Ngày đó lúc Phùng Cố đưa hắn rời đi, lại dừng ở phía trước bức bình phong này, nói một vài câu. Đó cũng là lần trao đổi cuối cùng của Phùng Cố với hắn. Lúc đó câu đầu tiên Phùng Cố hỏi hắn là: "Tước gia, ngài tin tưởng thập nhất điện hạ sao?" Bây giờ nghĩ lại, câu hỏi kia liệu có thâm ý nào không? Nơi mà hắn cố ý dừng lại, liệu có tin tức nào ẩn giấu không đây? Theo trong di thư, Phùng Cố hy vọng bản thân mình tới giám sát tiến trình vụ án. Suy đoán dựa theo lẽ thường cũng nên để lại một vài manh mối cho mình mới phải. Giống như Lâm Hữu Tà nhận được tiểu đao kia. Nhưng mà Khương Vọng đã hồi tưởng lại một cách tỉ mỉ rất nhiều lần, không có phát hiện ra điều gì. Những lời của Phùng Cố đã tiết lộ những gì hắn muốn làm, nhưng mà cụ thể là làm gì thì hoàn toàn không được đề cập đến. Khi Khương Vọng ra vào Trường Sinh Cung, đã thấy bức bình phong đất rất nhiều lần. Đằng sau bức bình phong là một bức tranh vô cùng tinh xảo. Phía bên trên phải đề tên: Chúng Sinh Tương. Lạc Khoản là Trường Sinh Cung chủ. Bản thân Khương Vô Khí tự họa thi thư đầu tinh thông, ở trong cung lưu giữ không ít bản vẽ đẹp. Khương Vọng đã thấy qua rất nhiều, mặc dù biết rất rõ, nhưng mà thành thực mà nói, đối với khả năng giám định, thưởng thức này thì tạm thời còn chỉ dừng lại ở mức vỗ tay trầm trồ khen ngợi thôi. Cụ thể là tốt chỗ nào thì khó mà nói ra được. Vậy nên lần đầu thấy bức bình phong này cũng chỉ là tùy ý liếc qua một cái, cũng không có để ý. Bây giờ xốc lại tinh thần rồi, đứng xem tỉ mỉ hơn, thì không khỏi cảm thấy thán phục. Trên bức họa này, người dân bình thường, vương hầu tướng thương, vương hầu tướng quân, ngàn người, ngàn khuôn mặt, trông sống động như thật. Có cả đình đài hoa lệ, ngựa xe như nước. Phía xa xăm là đỉnh núi chập trùng, sông sâu tĩnh lặng, cỏ cây tốt tươi, già trẻ đủ cả. Thưởng thức một cách tỉ mỉ, quả thực là một bức họa vẽ cả chúng sinh. Cũng không phải là chỉ mỗi một người, một việc. Ở một vài chỗ còn có thể nhìn thấy những câu chuyện vui đùa, đùa giỡn, kề vai sát cánh, nghênh đón tiễn bước. Ví dụ như ở góc bên trái của bức tranh này, có một người ăn mặc sạch sẽ, ngón trỏ tay trái nhẹ nhàng chạm lên tay, tay phải chỉ vào tờ giấy đặt ở trước mặt. Rất hiển nhiên thính lực của người này không được tốt, đang là muốn dùng con chữ để giao lưu với những người khác. Mà người đàn ông đối diện ngẩng đầu đĩnh đạc nói chuyện với hắn lại mặc quần áo vá, đôi mắt vô hồn, một tay chống gậy, rõ ràng là một người khiếm thị. Người điếc giao lưu với người mù, người điếc cua tay múa chân, người mù thao thao bất tuyệt. Thật là kỳ quái. Ví dụ như có một vị nông phu gánh phân đi qua bờ sông, nhưng mà người đi ngang qua đều vội vội vàng vàng bịt mũi họ lại. Chỉ có một ông lão đánh cá vẫn giữ yên cần câu, phong thái điềm đạm. Rõ ràng là mũi ông ta đã bị hỏng. Bởi vì mất đi khứu giác, ông ta mất đi một chút ưu việt, cũng tránh khỏi một ít quấy nhiễu. Đủ loại như vậy, không phải là ít. Một bức tranh như vậy càng nhìn kỹ, càng có cảm giác kỳ diệu không thể nói thành lời. Thực là không chỗ nào không đặc sắc. Quả thực đã miêu tả hết thế nhân, vẽ hết nhân sinh. Trong suốt chặng đường mà Khương Vọng đã đi qua, có sấm gầm gió giật, có sóng yên biển lặng. Thấy người rất nhiều, hiểu người không ít, tự mình tạo ra nhân tự kiếm. Thấy chúng sinh, biến đổi chúng sinh. Sau mấy ngắn ngủi siêu phàm, hắn thấy được vô vàn điều đặc sắc và nhiều người chưa từng thấy qua trong đời. Nhưng dù sao cũng chỉ có mấy năm. Từ trước đến giờ chưa bao giờ dám nói nhân tự kiếm đã viên mãn. Càng không dám nói là mình là nhân tài, tài hoa chắc tuyệt gì. Lúc này xem tỉ mỉ bức tranh, giống như là bản thân mình được trải qua những chuyện mà họa sĩ đã trải qua. Trong thế giới mà họa sĩ tạo ra, ngắm nhìn ngàn vạn cuộc đời, những điều gặt hái cũng là tương đối phong phú. Lúc này Trịnh Thường Minh đang tìm kiếm bí mật trong những cuốn sách đột nhiên quay đầu lại và nhận thấy kiếm ý đáng sợ trên người Khương Vọng. Có mà không lộ, dường như có sức mạnh rời non đất biển. Hắn ta đã sớm biết lực lực của Khương Vọng cường đại, cũng chắc chắn rằng Khương Thanh Dương là đệ nhất thiên kiêu Tề Quốc. Dù sao một lần giao thủ ở Cản Mã Sơn kia cũng đã đủ khắc sâu. Sau đó Khương Vọng lại càng là một ngày ngàn dặm. Mỗi một lần chiến tích truyền đến gần như đều làm cho người ta im bặt, từng bước phá vỡ truyền thuyết tạo nên lịch sử. Nhưng mà dù sao thì những chiến tích đó cũng xa xôi lắm rồi. Lúc này ngay cả trước mắt hắn ta, người kia đứng im một lúc lâu trước cửa, làm như vậy sẽ có ích với kiếm thuật sao? Đây chính là tuyệt thế thiên kiêu. Chứ có Khương Vô Khí dựa vào uống thuốc áp chế tiên độ tu hành của chính mình, sau có Khương Thanh Dương đứng một hồi liền có thể ngộ kiếm. Trịnh Thường Minh xem đến cuối đền tịch binh ra, điểm tướng cửu luận, tuyển binh bát pháp ở trên tay, đột nhiên cảm giác được nhân sinh tẻ nhạt, không có gì thú vị cả. Nếu lấy thiên tư ví với binh tướng, chỉ sợ những người như là Khương Vọng hay là Khương Vô Khí này là những tướng quân hàng đầu, còn bản thân chỉ có thể là hàng thứ năm, thứ sáu thôi. Sự chú ý trong nháy mắt chạm tới Khương Vọng. Hắn không hề biến sắc thu liễm kiếm ý. Cũng tạm thời dừng bước quan sát chút bức chúng sinh tương kia. Nhìn Trịnh Thường Minh cùng với Lâm Hữu Tà đang hết sức ngạc nhiên, nhẹ giọng hỏi: tìm được đầu mối rồi sao? Suýt chút nữa anh đã truyền âm để hỏi. Cũng may trạng thái vẫn còn thanh tỉnh, không gây ra tình cảnh lúng túng. Trịnh Thông Minh lắc đầu. Cái chết của Phùng Cố còn có nhiều điểm nghi vấn. Đầu mối lại rất phân tán. Mặc dù thu thập được một ít tin tức, nhưng mà cũng không thể xác định là liệu có dùng được hay không. Vẫn phải trở về so sánh với khẩu cung thì mới có thể khẳng định được. Lâm phó sứ thì sao? Cũng không khác ngươi là bao. Lâm Hữu Tà nhàn nhạt trả lời. Trịnh Thường Minh thương lượng hỏi: vậy chúng ta về trước hay là tiếp tục? Lâm Hữu Tà nói: về trước đi, ta phải kiểm tra bát thuốc kia. Kiểm tra thuốc nhất định có thể tiến hành ở trong phủ tuần kiểm. Lâm Hữu Tà nói là chính mình tuần tra, cũng không có khả năng không có những người khác giám sát. Vậy nên Trịnh Thương Minh cũng không có để ý nhiều, chỉ cẩn thận trả điền tịch binh ra trên tay mình về chỗ cũ. Vậy chúng ta về trước, ngày mai lại tới. Hắn ta nhìn Khương Vọng. Khương đại nhân đi về trước, hay là theo chúng ta trở về tuần kiểm phủ? Bây giờ ngươi có quyền kiểm tra thi thể Phùng Cố và điều tra hồ sơ liên quan, thẩm vấn người có liên quan. Khương Vọng nhìn hai người kia, hoàn toàn không cách nào phán đoán được liệu họ có đầu mối hay không. Như vậy cũng tốt, tránh đi phiền não. Đi tuần kiểm phủ đi, hắn nói. Xe ngựa vừa đi khỏi, cửa cung phía sau một lần nữa khóa chặt. Trường Sinh Cung quay về vẻ yên lặng vốn có. Khương Vọng vẫn nghĩ đến bức bình phong kia. Vị trí bức bình phong kia cách cửa lớn của Trường Sinh Cung không xa, mà bức bình phong đó lại là Khương Vô Khí tự tay vẽ, đương nhiên có thể đại biểu một chút ý niệm của Khương Vô Khí, hoặc có thể nói là khuynh hướng. Một bức họa vẽ nên cả chúng sinh, đương nhiên là một bố cục thường thấy. Nhưng mà ý nghĩa của bức chúng sinh tương này là nhìn thấy chúng sinh, bao dung chúng sinh sao? Hay là thống trị chúng sinh, trước hết phải hiểu đấy. Những chuyện mà vương hầu, tướng lĩnh, dân thường kia chẳng qua liệu có đại biểu cho cách nhìn của Khương Vô Khí đối với thời cuộc không? Khi đó Phùng Cố dừng bước tại đây, liệu có phải là huyền cơ gì không? Trong bức tranh ngàn vạn người đó, Khương Vọng lặng lẽ nhớ lại, dường như là dừng lại ở vô vàn những người đó, quan sát xem bọn họ đang làm gì để tìm kiếm được mối liên hệ. Đây là công việc vừa tỉ mỉ, vừa dài dòng buồn chán, khó có thể phân tâm. Xe ngựa dừng lại. Đến rồi. Trịnh Thường Minh xuống xe trước, Lâm Hữu Tà theo sát ở phía sau. Trong lòng ba người đều có tâm sự, tất cả đều không nói gì. Khương Vọng đi theo phía sau bọn họ, lại một lần nữa đi vào Bắc Nhạc. Nhà môn nắm giữ quyền lực to lớn, đất đai cực kỳ rộng lớn. Khương Vọng đã tới nhiều lần, những gì được thấy cũng đã quá không quá cá nhiều, nhưng mà thấy trọn vẹn toàn cảnh Bắc Nhạc. Hôm nay là lần đầu thấy nhà giam của Bắc Nhạc. Đó là một tòa thiết phòng đứng sừng sững trên nền đất bằng phẳng. Bốn phía không có công trình kiến trúc, bảng đá không hề bị che khuất. Thiết phòng vốn dĩ chỉ là nơi linh lính canh xác minh danh tính, còn nhà giam thực sự nằm dưới lòng đất. Trịnh Thường Minh tự mình đi thẩm vấn những thị nữ thái giám của Trường Sinh Cung. Lâm Hữu Tà đi trước một bước để kiểm tra thuốc. Khương Vọng không đi theo ai trong số hai người đó. Hắn đi về phía nhà xác. Bắc nhà có một nơi chuyên để xác, cách không xa nhà giam Bắc nhà. Đương nhiên sẽ không tránh khỏi cho người ta cảm giác uy hiếp, giống như đã bị dùng hình trong nhà giam, liền có thể trực tiếp kéo vào nhà xác. Nhưng mà kỳ thực chuyện này vẫn tương đối hiếm thấy. Bắc nhà có quy trình kiểm điểm nghiêm ngặt đối với việc giết người. Những kẻ giết người bừa bãi hôm nay sẽ được làm khách ở trong nhà giam Bắc nhà vào ngày mai. Kẻ chưa có lệnh mà đã giết chết người phải chịu trách nhiệm. So với thiên lao do đả canh nhân quản lý, thì nhà giam Bắc Nha này có thể xem là nhẹ nhàng hơn nhiều. Giống như những thị nữ thái giám của Trường Sinh Cung, tạm thời bị nhốt ở chỗ này, đều chỉ vì che giấu vụ án, một khi kết án có thể ra ngoài, cho nên cơ bản cũng không phải là chịu tổn hại gì. Đương nhiên bên trong nhà giam Bắc Nha cũng có cấp bậc khác nhau, đối với những phạm nhân khác nhau. Cái gọi là nhẹ nhàng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Như thân phận của người chết Phùng Cố này, ở bên trong nhà xác Bắc Nha cũng coi như là cấp bậc rất cao, được một mình một nơi riêng. Ngoài cửa có người canh, không có ấn văn Bắc Nha không được phép vào. Cho dù là Khương Vọng vào trong, cũng có một tên bộ khoái Bắc Nha đi theo sau, lặng lẽ trong phòng, theo lệ cũ giám sát công việc. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn động chân tay vào thi thể Phùng Cố là việc vô cùng khó khăn. Muốn động chân và tay mà không bị thanh bài có thâm niên kia phát hiện lại càng là chuyện không thể nào. Một chiếc thạch quan nằm ở trong giữa phòng. Loại thạch quan này vô cùng quý, tất nhiên không phải ai cũng xứng dùng. Trên thạch quan có khắc trận văn, thi thể trong đó sẽ không bị thối rữa nữa, giữ nguyên tình trạng của thi thể khi chết một cách tốt nhất có thể. Vậy nên khi Khương Vọng thấy Phùng Cố, cỗ thi thể còn chưa kịp có gì thay đổi, toàn thân trần trụi, có một vài vết đau rất nhỏ, đã được các thanh bài kiểm nghiệm không biết bao nhiêu lần. Khương Vọng nhìn ra được một vài vết là do Lâm Hữu Tà lưu lại. Hắn đã thấy tận mắt Lâm Hữu Tà giải phẫu thi thể, nhận ra được thủ pháp đặc biệt của nàng. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lúc mở ra, mắt trái đã chuyển thành đỏ ngầu. Dưới trạng thái càn dương chi đồng, kiểm tra cỗ thi thể này, nắm bắt những chi tiết nhỏ. Kết quả đương nhiên không thu hoạch được gì. Không có vết thương nào ngoài vết cổ được tìm thấy, cũng không có dấu vết có người động tay động chân. Khương Vọng vốn cũng không có trông mong mình có thể phát hiện điều gì. Sau khi kiểm tra lại âm thầm vận dụng thuật hồi tưởng, muốn xem có thể phục hồi được một chút thần trí, hơi thở của Phùng Cố hay không. Nhưng hắn ta thực sự chết rồi. Thần hồn đã tan biến rồi. Không hề lưu lại một chút dấu vết nào cả. Nhìn đôi mắt vùng cố sâu chết vẫn còn trợn tròn. Trong lòng của Khương Vọng liền hỏi. Ngươi có biết rằng điều ngươi muốn có thể không bao giờ thành hiện thực không? Đương nhiên câu hỏi này sẽ không có đáp án. Khương Vọng thu hồi Càn Dương Chi Đồng, xoay người rời đi. Thanh Bài bộ khoái theo Khương Tức Gia đi vào khám nghiệm tử thi là một nam tử trung niên, ước chừng 40 mấy tuổi. Thoạt nhìn hết sức nội liễm đáng tin. Từ đầu đến cuối không nói tiếng nào. Chờ sau khi Khương Vọng đi ra thì mới đi phía sau, bước nhanh đi ra ngoài. Khi đi ngang qua thạch quan, hắn ta duỗi lòng bàn tay ra nhanh chóng quét qua thân thể của Phùng Cố. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, như thể bắt được thứ gì đó. Sau khi theo sát Khương Vọng, hắn ta bước ra khỏi nhà xác, đóng cửa, rồi khóa lại. Toàn bộ quá trình không hề có một chút nao núng, tự nhiên như nước chảy mây trôi. Sẽ không bị bất kỳ một kẻ nào phát hiện được. Hắn ta có sự tự tin như vậy. Đôi mắt cụp xuống, không nói một lời. Thế nhưng điều hắn ta không nhìn thấy là Khương Vọng, người đang đi ra ngoài hành lang, tay trái khẽ lật, lặng lẽ thu về một chiếc kính trang điểm xinh xắn. Khương Vọng đã dùng hồng trang kính bao trùm nhà xác này, vốn dĩ là muốn giúp chính mình tìm kiếm đầu mối có khả năng. Bản thân xem một lần, thông qua hồng trang kính lại xem thêm một lần. Không nghĩ tới lại có thể xem được cái một màn thú vị kia. Thanh Bài bộ khoái đi theo giám sát này là người ở đâu? Người đó muốn làm gì? Đã làm gì? Khương Vọng không cảm thấy đó là thói quen kiểm tra thi thể của bác nhà. Nếu như chỉ là kiểm tra thì không cần phải bí mật làm như vậy. Thậm chí căn bản không cần giấu giếm người đi khám nghiệm tử thi là Khương Vọng đây. Kiểm tra mà không bị giám sát, như vậy vốn đã là không công bằng. Khương Vọng im hơi lặng tiếng đi ra ngoài. Bây giờ cũng không nhất thiết phải vạch trần. Thứ nhất là một người ra tay làm những việc như thế này, sau khi bị bại lộ, đầu mối tiếp theo có thể sẽ bị cắt đứt. Thứ hai là cho dù hắn dùng hồng trang kính quan sát, cũng không phát hiện người này rốt cuộc đã làm cái gì với thi thể Phùng Cố. Cho dù bây giờ làm lớn lên, bắt được người này, còn lại cũng không bắt lấy được tang vật, ngược lại còn rút dây động rừng. Chi bằng tiếp tục đợi đi. Theo quy tắc, phải ký tên chấp thuận tại phòng của người phụ trách nhà xác, xác nhận chính mình đã tới nhà xác, hoàn thành việc giám sát đối với thi thể Phùng Cố. Sau đó mới mới có thể rời đi. Từ đầu tới cuối, Khương Vọng không quá để ý Thanh Bài bổ khoái đã đi theo hắn vào nhà xác. Nhưng trong lòng đã nhớ rất rõ khuôn mặt của người này. Lông mày đậm, mắt sâu, đầu mũi to, đôi mắt thoạt nhìn rất ôn hòa. Nhưng bàn tay phải kia chắc chắn đã xé nát bàn tay của rất nhiều người. Quá xòe, mà lại quá ổn định. Rời khỏi nhà xác, bước trên gạch nát đền bóng loáng. Đúng vào lúc đi ra khỏi nhà giam Bắc Nha, thì hắn gặp Trịnh Thương Minh. Hoặc là nói Trịnh Thương Minh đã tính toán thời gian, vừa lúc chờ chỗ này. Đã kiểm tra xong rồi sao? Trịnh Thương Minh hỏi. Đồng thời trong tai vang lên tiếng truyền âm quán ta. Chuyện đô úy Bắc Nha, Khương huynh cần phải nhanh chóng quyết định. Trong lòng của Khương Vọng khẽ động. Hắn hiểu rằng Trịnh Thương Minh hẳn đã nắm chắc được đầu mối nào đó rồi. Đương nhiên chuyện đô úy Bắc Nha không thể bàn luận công khai. Mà sau khi bắt gặp hành vi quái dị của Thanh Bài bổ khoái kia trong nhà xác, Khương Vọng cũng không hoàn toàn tin tưởng tính an toàn của nội bộ Bắc Nha. Trên mặt nói rằng, đã kiểm tra rồi, thi thể không có vấn đề gì. Truyền âm trả lời, ta hiểu rồi. Trịnh Thông Minh gật đầu. Vậy Khương huynh đi thong thả, ngày mai ta tới phủ đón ngươi. Khương Vọng cự tuyệt nói, không cần phiền phức như vậy, sáng mai ta tự tới gặp Trịnh huynh ở ngoài Trường Sinh Cung là được. Đồng thời truyền âm nói, điều tra bộ khoái vừa mới theo ta vào nhà xác, người này có vấn đề, đồng thời cũng kiểm tra luôn thi thể Phùng Cố. Ta nghi ngờ vừa nãy anh ta cố động tay động chân. Trịnh Thông Minh nở nụ cười, không phiền phức, không phiền phức, đây là quy tắc dự án, chúng ta ra khỏi cửa chỉ lên ngựa, chúng ta ra khỏi cửa chỉ lên xe ngựa của bác nha, không thể giao thiệp với người khác. Đồng thời truyền âm trả lời, yên tâm, người này chỉ cần có vấn đề chắc chắn sẽ không giấu được. Buổi tối ta phát hiện được một đầu mối mới, sau đó lại đi khám nghiệm một lần nữa, có tin tức gì ta sẽ báo cho ngươi đầu tiên. Nếu đã là quy tắc vậy cứ theo quy tắc mà làm. Khương Vọng chắp tay, ta cáo từ trước, đi thong thả. Trịnh Thông Minh nhìn hắn rời đi, sau đó người lại trở về thiết phòng. Hai người bọn họ có giao tình, đây là chuyện Bắc Nha đều biết, hàn huyên một phen cũng sẽ không khiến ai nghi ngờ. Khương Vọng không có đi tìm Lâm Hữu Tà, mà là một mình rời khỏi Bắc Nha. Xe ngựa Bắc Nha vẫn chờ ở ngoài cửa, đợi để đưa hắn về phủ. Mặc dù Lâm Chi phồn hoa, nhưng nơi như Bắc Nha cũng không có bao nhiêu người sẵn lòng tới tụ tập. Những người bán kẹo đầy xe cút kít đi bán, thần sắc một số người đi đường vô cùng lo lắng. Khương Vọng không phải nghĩ. Trong bức họa chúng sinh tương của Khương Vô Ký, bản thân người đó đang ở đâu? Cõi trần như là một tấm lưới, có mấy ai có thể tránh thoát được đây? Khom lưng ngồi trong xe ngựa, trong tiếng bánh xe đang chuyển động đều đều, Khương Vọng lặng lặng vuốt hồng trang kính ở trong tay. Trước đây vào thời điểm đạt được thành tựu ngoại lâu, nhờ vào hồng trang kính chiếu trong thời gian ngắn ngủi định trụ Long Thần, mới có thể tạo cơ hội cho Quan Diễn đại sư sáng tạo hoàn chỉnh Bắc Ly Thần Long. Có một dạo hắn cho rằng liệu có phải hồng trang kính đã đánh thức sức mạnh nào đó hay không, sau đó có kiểm tra lại cẩn thận nhưng mà cũng không phát hiện hồng trang kính có gì thay đổi, tất cả các công dụng đều giống như cũ, thần xác tiến vào thế giới trong kính vẫn là một không gian trắng xóa. Về phần thần hồn ứng kiếp tạm thời không dám thử. Khương Vọng suy đoán, có lẽ chỉ hồng trang kính này có phản ứng đặc biệt đối với Long tộc. Thực ra ban đầu cũng đã không có ít dấu hiệu. Hồng trang kính đã có được từ chỗ Điếu Hài Lâu, Hồ Thiếu Mạnh. Từ những gì xảy ra sau đó, bí mật của hồng trang kính có lẽ là do Hồ Thiếu Mạnh cùng sư phụ Hải Tông Minh của anh ta cùng phát hiện. Hồng trang kính đương nhiên cũng tới từ bên ngoài. Hơn nữa bên trong Phúc Hải Kiếp, giọng nữ bao trùm tất thảy hồn vía, nghiến răng nghiến lợi nguyền rùa, chính là Phúc Hải. Phúc Hải Kiếp cuối cùng là một vầng thái dương như là thiêu chín cả đại dương. Nhiều tin tức như vậy liên quan đến nước. Mà uy hiếp lớn nhất của nhân tộc ở bên ngoài chính là hải tộc. Vào thời cổ xưa, Long tộc mang theo gần nửa thủy tộc tháo chạy khỏi Thương Hải, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, trở thành hải tộc hiện tại. Khương Vọng khó tránh khỏi liên tưởng đến sự tồn tại của cái tên Phúc Hải kia, liệu có quan hệ nào với Long tộc hay không? Từ trong trận chiến vạn vật kia cũng có thể phát hiện ra, rõ ràng Sâm Hải Long Thần có một hiểu biết nhất định đối với Hồng Trang Kính, nhưng mà muốn từ trong miệng người nào đó đào ra tin tức gì, bây giờ cũng không phải là lúc. Với sự xảo trá của nhân vật kia, Khương Vọng càng tỏ ra hứng thú với lai lịch của Hồng Trang Kính, hắn cũng càng thêm đắn đo. Hồng Trang Kính có thể có tiềm lực lớn hơn nữa, nhưng mà trước khi có năng lực vượt qua một vòng thần hồn kế tiếp theo, có lẽ không khai thác được gì. Nhưng Khương Vọng vứt về Hồng Trang Kính, điều hắn nghĩ tới lúc này không phải là Hồng Trang Kính, mà là lời nói của Long Thần trong lầu của Ơ Ngọc Hành Tinh. Hắn ta nói mình kinh doanh trong Xâm Hải Nguyên Giới cả ngàn năm, kết cục nói rằng cái gì mà chính tà không thể phân biệt, làm tốt không được đền đáp. Đương nhiên, đây là nói nhảm. Long Thần chỉ biết lợi dụng cướp đoạt, làm nhiều chuyện ác. Sau khi bộ mặt thật bị vạch trần, đương nhiên không có được lòng người, mất sạch sành sanh. những lời nói đầu độc lòng người kia, không vọng đến nghe thôi cũng lời. Nhưng một lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến, Khương Vô Khí thì sao? Sau khi Khương Vô Khí chết, một thế lực lớn như Trường Sinh Cung dường như là yên lặng như tờ, không hề có động tĩnh. Xâm Hải Long Thần làm điều ngang ngược như vậy, không tránh khỏi việc bị người ta xa lánh. Nhưng Khương Vô Khí là một hậu duệ quý tộc có tư chất, có mị lực, sao có thể mất sạch danh sách? Ngay cả tuyệt thế thiên kiêu như Khương Vọng mới chỉ tiếp xúc qua mấy lần đã vô cùng kính để người kia. Vậy những thần tín quán đều đi đâu cả rồi? Đã đi đâu rồi? Cho dù cây đổ bầy khỉ tan, cũng không đến mức chỉ có một lão thái giám Phùng Cố mới phải chứ. Hoặc là trước khi Khương Vô Khí đưa ra quyết định, như vậy đã sớm cắt đứt với đám người kia, để đại tề thuộc về đại tề, gỡ bỏ hoàn toàn tài nguyên chính trị của bản thân mình, hoặc mặc các ca tỷ tiêu của mình tranh đoạt. Nhưng vẫn có một số người không thể chia cắt, dù cắt thế nào cũng không thể cắt đứt dấu vết của Trường Sinh Cung. Phùng Cố là một ví dụ, hoặc là Lôi Chiêm Cản. Cả Lôi gia đều là mẫu tộc của Khương Vô Khí, quan hệ huyết thống như vậy sao có thể cắt đứt đây? Đương nhiên Phùng Cố cùng Lôi gia đều im thìn thít. Phùng Cố phối hợp với Ôn Diên Ngọc lo liệu tang sự cho Khương Vô Khí, lại chết sau khi tang sự Khương Vô Khí kết thúc. Cả Lôi gia cũng hạ cờ để tang. Ngày Khương Vô Khí hạ táng, chính là Lôi Chiêm Càn khiêng quan tài. Nhưng những tâm phúc của Khương Vô Khí ở Trường Sinh Cung không chỉ có mấy người này. Ví dụ như Danh Gia Muôn Đồ, Công Tôn Ngô. Đến giờ Khương Vọng vẫn nhớ ngày đó khi lần đầu tiên thích Khương Vô Khí tại Vân Vũ. Đi theo bên cạnh Khương Vô Khí là một vài nhân vật quan trọng. Một người là Lôi Nhất Khôn, xuất thân Lôi gia. Một người là Trương Vịnh, cũng không cần nói nữa. Còn một người, đó là Công Tôn Ngô. Bởi vì người kia là hậu duệ của Công Tôn Giã, đã viết: Thôi bồi hoán tràn, tiểu ý hiết. Tự trầm ôn ngọc, từ tân khách. Nên đã làm hắn ấn tượng rất sâu ở lần đó. Sau đó hắn cũng nghe thấy người Trọng Huyền Thắng nói, Công Tôn Ngu đặt tâm phúc trong tâm phúc của Khương Vô Khí, là người được tin tưởng nhất. Không biết từ lúc nào, Công Tôn Ngu này lại không xuất hiện nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Bao gồm tang lễ của Khương Vô Khí, hình như người này cũng không có tới. Lúc suy nghĩ Khương Vọng đang ngổn ngang, thì xe ngựa đã dừng lại. Tới rồi Khương đại nhân, phu xe nói. Làm phiền rồi. Khương Vọng cảm tạ, sau đó liền xuống xe ngựa, đi vào trong nhà mình. Có người nhờ ta truyền lời tới ngài, phu xe ở phía sau bỗng nhiên nói. Khương Vọng dừng bước nhưng mà cũng không có quay đầu. Phu xe tiếp tục nói, một người tề quốc không có căn cơ như ngài, có thể có được vị trí như ngày hôm nay, quả thực không dễ dàng. Chuyện không nên quản, ngài tốt nhất đừng có nhúng tay vào. Dứt lời hắn ta giật dây cương, muốn đánh xe ngựa rời đi. Khương Vọng đột nhiên xoay người lại. Tuấn mã kéo xe bị một sức mạnh vô hình ngăn cản, cất vó hí dài, nhưng mà lại không phát ra âm thanh nào cả. Sau đó quỳ rạp xuống đất, không nhúc nhích. Phu xe cố gắng dãy giụa, nhưng chỉ như là châu chấu đá xe. Nghỉ ở đây cho mọi người nhé. Mình cố một tập ngắn thôi. Vậy mọi người vào ngày mai tiếp tục. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon.